Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, hư không hóa kiếm thuật, Thịnh Bằng phi thường cao hứng, cố nhiên tiên hồn dịch tiêu hao vượt qua một cái người phân lượng, nhưng là đạo lăng nguyên thần lột xác quá kinh người, hơn nữa đại trưởng lão trước đây chỉ định cái kế tiếp tiêu chuẩn. Chính là dành cho đạo lăng sử dụng. Còn lại chuẩn bị tương lai hai giới chinh phạt bắt đầu ở giao cho chiến công lớn lớn hạng người. Nhưng là hiện tại các đại cổ giới đối với tiên hồn dịch mắt nhìn chằm chằm. Thịnh Bằng rất không cao hứng. Ước gì đạo lăng một cái người tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc chính là này tiên hồn dịch người ngoài không cách nào mang đi. Nơi đây có đại đế trận văn phong tỏa, chỉ có thể hấp thu không thể mang đi, bằng không đại trưởng lão tại sao có thể có lòng thanh thản cùng các đại cổ giới cãi cọ. Đế lộ chiến tự có đế lộ chiến chuẩn tắc, điểm này đại trưởng lão đều không thể vi phạm. Money, ai nói cho ngươi những này? Thiên hư nữ nhíu mày, nàng tóc đen tú lệ, phong thái tuyệt thế. Đứng ở trong ao, cùng không gian hợp nhất, Thịnh Bằng trên căn bản không cách nào hiểu rõ đến thiên hư nữ ở này trong ao. Những này tự nhiên là hỗn độn cổ tỉnh nói cho đạo lăng. Hư không thiên bi chính là tạo hóa thiên binh. Cổ chi nghe đồn không ai có thể xây thành tạo hóa thiên binh. Coi như là đại đế đều không làm được. Hư không hóa kiếm thuật càng là đại danh, đỉnh đỉnh vô thượng thảo phạt bi thuật. Hư gia nắm giữ môn thần thông này, tương đương với như hổ thêm cánh. Đừng hỏi ai nói cho ta, ngươi có thể nắm chặt, thành thật một chút, đem hư không hóa kiếm thuật giao ra đây. Bằng không ta vạch trần ngươi, đạo lăng uy hiếp, ngươi làm sao như vậy vô liêm sỉ. Hư không hóa kiếm thuật chính là bộ tộc ta bí mật bất truyền. Cái này không thể nào. Ngươi thay cái điều kiện đi. Thiên hư nữ khỏi nói nhiều nổi giận. Đạo lăng đưa ra điều kiện quá mức. Thậm chí nàng vẫn cảm giác mới vừa rồi bị đạo lăng xem hết thân thể. Phi thường chịu thiệt. Hẳn là nàng yêu cầu mới chuyện đương nhiên. Không thương lượng. Ngươi nếu là không cho. Ta lập tức cáo trạng, đạo lăng truyền âm uy hiếp nói. Đường đường hư gia người thừa kế thiên hư nữ, chạy đến tiên hồn chỉ trộm hạt sen, còn lén lút ở tiên hồn dịch bên trong tắm rửa, lại bị ta, ngươi im miệng cho ta. Thiên hư nữ toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, tức giận đến cả người run rẩy. Nàng cũng chỉ là muốn thử một chút dùng tuyệt thế tiên dịch tắm rửa tư vị. Không nghĩ tới như thế trùng hợp bị đạo lang va vào. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc. Một cái hô hấp đi qua đạo lang lão thần tự tại truyền âm. Hai cái hô hấp đi qua, hai cái nửa hô hấp đi qua a đạo lang càng là nhắc tới. Thiên hư nữ càng là phận uất. Đường đường thiên chi kiêu nữ, bị đạo lăng như vậy cưỡng bức, uy hiếp nàng giao ra hư không hóa kiếm thuật, khỏi nói nhiều phát điên. Ba cái hô hấp đi qua, đạo lăng một trận thầm nói, quay về Thịnh Bằng nói rằng, tiền bối, ta có đại sự đối với ngươi bẩm báo, này tiên hồn trì, ta cho, thiên hư nữ nổi giận âm thanh nổ vang. Đạo lăng vội vã đổi giọng, vừa nãy thiên ngoại thiên người, tựa hồ muốn đoạt đi tiên hồn liên, cố nhiên là khai thiên niên đại ngôn ngữ, thế nhưng ta nghe được rõ rõ ràng ràng, bảo là muốn hiến cho thiên lão, nhanh lên một chút, đem bí pháp báo cho ta. Đạo lăng dục, thiên hư nữ hô hấp dồn dập, nàng vẫn chưa thể bạo phát quá giận dữ hỏa. Bằng không Thịnh Bằng tuyệt đối có thể phát hiện nàng. Ngươi chờ ta. Thiên hư nữ truyền ra một trận nguyên thần gợn sóng. Đây là thần thông dấu ấn, tụ hợp vào đến đạo lăng trong óc. Nàng làm phi thường bí mật, Thịnh Bằng mảy may đều không có phát hiện. giả, giả tạo, hỗn độn cổ tình kém chút nhảy lên đến, giả, tuyệt đối là giả, nữ oa oa này quá không thành thật, cáo nàng hình dáng, giả, giả tạo, đạo lăng truyền âm đi qua, thiên hư nữ cảm giác đạo lăng đang thăm dò nàng, hư gia đã rất nhiều năm không có ở bên ngoài xuất hiện. Biết được hư không hóa kiếm thuật cường giả căn bản không nhiều. Nàng nói rằng, thực sự là thật, vào lúc này ta làm sao sẽ lừa ngươi. Mơ hảo, Thịnh Bằng giận dữ, hắn cũng biết một ít, nhưng là đạo lăng lời nói quá kinh người. Muốn tiên hồn liên, sao có thể có chuyện đó? Đế lộ chiến tuyệt đối không thể sẽ lấy ra tiên hồn liên. Từ xưa đến nay, này một cây tiên hồn liên, đã cứu không nói được cường giả tính mạng, ta còn có manh mối trọng yếu, rất có thể sẽ có người lẫn vào tiên hồn trì. Đạo lăng sau khi nói đến đây, thiên hư nữ kém chút nhảy ra, cắn răng tức giận nói, cho ngươi là được rồi, ngươi cho ta ngậm miệng lại, không chính là hư không hóa kiếm thuật sao? Ta cho ngươi không chính là nho nhỏ hư không hóa kiếm thuật, ta hư gia mới không thèm để ý. Lần này đạo lăng trong óc truyền ra gợn sóng, so với lần trước còn mênh mông hơn mười mấy lần. Quả thực như là một khẩu vô thượng thiên bi tọa lạc ở trong biển ý thức của hắn, hóa thành một cây kiếm thai, muốn chạm chư thiên thập địa. Điều này cũng... Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, đây cũng quá đáng sợ, hắn có thể cảm giác được hư không hóa kiếm thuật trình độ kinh khủng, tuyệt đối có thể xưng tụng vô thượng kiếm quyết, nguyên lai đây chính là hư không hóa kiếm thuật, xem ra ta suy đoán không sai, hỗn độn cổ tình nói ra một câu nói, để đạo lăng mặt chớp mắt đen kịt lại. Vừa nãy hỗn độn cổ tỉnh cũng không thể xác nhận, cũng là cố ý hù dọa thiên hư nữ. Yên tâm đi đạo lăng, nơi đây có lão phu trông coi, ai cũng không thể trà trộn vào đi. Thịnh Bằng ngược lại phi thường tự tin, hắn nói ra, trải qua ngươi vừa nói như thế, xem ra phải cẩn thận, ta muốn mở ra vùng cấm phòng ngự, cứ như vậy. Chỉ có đại đế mới có thể trà trộn vào đến. Thiên hư nữ sắc mặt có chút không dễ nhìn, đem vùng cấm mở ra, nàng liền không ra được. Đến thời điểm còn muốn bại lộ, ngươi là không phải cố ý. Thịnh Bằng rời đi, vùng cấm lại là so với vừa nãy đáng sợ gấp mấy lần. Thiên hư nữ đi ra, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên tất cả đều là băng hàn, như ngọc thạch đen trong suốt, mắt to phun lửa, nhìn chằm chằm đạo lăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, có tin ta hay không chém nguyên thần của ngươi, ngươi nếu là chém ta, ai mang ngươi đi ra ngoài a? Đạo lăng lão thần tự tại ngồi xếp bằng xuống, cười nói, bình tĩnh điểm, mọi người đều là bằng hữu sao, ai cho ngươi là bằng hữu? Thiên hư nữ hận không thể đem đạo lăng băm thành tám mảnh. Con mắt phun cháy, tất cả vượt qua của nàng dự toán. Nàng quát lạnh, nói, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết được bộ tộc ta nhiều như vậy bí ẩn? Hư gia ở cửu tuyệt thiên địa vị quá cao thượng, tới vô ảnh đi vô tung, không người đảm dám đắc tội. Đối với hư gia một ít bí ẩn ngoại giới biết được cường giả sợ là hiếm như lá mùa thu bình thường. Ngươi hãy thành thật điểm, đừng quấy rầy ta tu luyện. Đạo lăng về trả lời một câu nói, để thiên hư nữ nổi trận lôi đình. Đá quý màu đen mắt to dựng đứng lên, cả người có sát khí, vùng hư không này đều đang run rẩy. Hơi thở của nàng phi thường khủng bố, trong mi tâm mơ hồ có tuyệt thế kiếm thai dựng lên, muốn chém đạo lăng nguyên thần. Đạo lăng lão thần tự tại tu hành, để thiên hư nữ hận nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn một đòn giết chết đạo lăng. bằng không sẽ kinh độ ngoại giới cường giả. Này đại giới cũng là uổng phí hết. Thật là cường hãn thần thông. Đạo lăng nguyên thần bên trong, nằm ngang một khẩu có thể nứt chư thiên kiếm thai. Đây là hư không hóa kiếm thuật. Tuyệt đối so với côn bằng nguyên thần thuật, muốn cường hoành. Bằng không hỗn độn cổ tỉnh cũng sẽ không khuyến khích đạo lăng đắc tội thiên hư nữ lấy đi cái môn. Này thảo phạt thánh thuật. Cùng lúc đó, đạo lăng nguyên thần tự chủ chảy xuôi chùm ánh sáng lộng lẫy. Hắn ở thôn phệ hồn trì bên trong sức mạnh. Nguyên thần tăng lên tốc độ quá nhanh. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở tăng cường. Một ngày đi qua, đạo lăng nguyên thần càng thêm nóng rực, hồn khí đầy đủ lớn mạnh ba phân. Thịnh bằng trung gian lại tới nữa rồi một lần, đối với đạo lăng biểu hiện phi thường hài lòng. Này nguyên thần gợn sóng đã không kém tầng 6 tôn chủ. Thậm chí đạo lăng nguyên thần còn có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ. Thậm chí hắn thông báo đạo lăng có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Không muốn tiện nghi hồn giới cùng thiên ngoại thiên cường giả. Lại là một ngày đi qua. Ngày này thiên hư nữ mặt có chút hắc. Bởi vì đạo lăng nguyên thần lại một lần nữa lột xác. Xây dựng ra một cái thông thiên con đường. Mơ hồ mấy phần. Như là một cái thông thiên đế cơ đang thiêu đốt. Hắn đến cùng ăn vụng vật gì tốt, lẽ nào ăn vụng hạt sen? Thiên hư nữ dị thường nổi giận, đạo lăng nguyên thần tiềm có thể làm cho nàng đều khiếp sợ. Truyền đi sẽ khiến cho cự chấn động mạnh, rốt cuộc hiển hóa ra một cái mơ hồ đế cơ. Tuy rằng phi thường hư huyễn, thế nhưng sớm muộn cũng sẽ kéo dài cô đọng. Hết chương.